Chàng rể quyền thế, chương 5017. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tiếng súng vang lên, Kim Na Na trên mặt vẫn mang theo vẻ không cam lòng và không tin. Sau đó từ từ tắt thở. Ừ, thú vị, Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Cút ngay, nhưng hãy nhớ những gì ta đã nói. Mỗi ngày đều gửi từng động thái của Kim Tuấn Anh vào hộp thư chỉ định của ta. Hãy nhớ, bao gồm hắn ăn bao nhiêu bữa cơm và uống mấy ngụm nước mỗi ngày. Nghe giọng điệu thờ ơ của Bùi Nguyên Minh, nhìn bóng dáng Bùi Nguyên Minh xoay người rời đi, Kim Trạch Tuấn mí mắt nhảy loạn lên. Hắn biết rất rõ, thời điểm hắn vừa mới bóp cò, liền đã triệt để bị Bùi Nguyên Minh nắm thóp. Trừ phi hắn tìm được người, một lần liền trực tiếp giải quyết Bùi Nguyên Minh. Bằng không, hắn chỉ có thể làm những gì Bùi Nguyên Minh nói. Hắn chính là một con chó của Bùi Nguyên Minh. Nhớ tới, mình đường đường là Kim gia nhị thiếu, lại biến thành chó của con rể cửa. Kim Trạch Tuấn vẻ mặt không cam lòng, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực thở dài. Thắng làm vua, thua làm chó. Từ trước đến nay luôn là như vậy. Về phần chuyện của Kim Trạch Tuấn, Bùi Nguyên Minh cũng không quá mức để ở trong lòng. Lúc này, anh vẫn chưa sẵn sàng giết Kim Trạch Tuấn. Rốt cuộc Kim Na Na và Kim Trác Húc, nói thế nào đều là người của Kim gia Kim Lang. Kim gia Kim Lang, một trong thập đại gia tộc cao cấp. Hai người trong gia tộc đột ngột qua đời, sẽ gây náo động vô cùng lớn. Nó thậm chí sẽ khiến Kim Tuấn Anh, người luôn cảnh giác, hoàn toàn co đầu rút cổ, không còn ra tay. Vì vậy, Bùi Nguyên Minh cần một nhân vật như Kim Trạch Tuấn xuất hiện. Bùi Nguyên Minh tin rằng, từ khi Kim Trạch Tuấn đã gia nhập đội công trạng, như vậy dù là vì chính hắn, cũng sẽ lau mông sạch sẽ cho mình. Vì vậy, anh chỉ đơn giản là rời đi. Còn như Kim Trạch Tuấn, trong lòng không cam lòng cùng oán độc, Bùi Nguyên Minh cũng không có để vào mắt. Ngược lại, loại không cam lòng cùng oán độc này, nhiều khi cũng là động lực để tiến tới. Nói không chừng bởi vì việc này, Kim Trạch Tuấn liền có thể chạy tới cùng Kim Tuấn Anh. Người chết ta sống, nghĩ đến cảnh đó, Bùi Nguyên Minh vẫn là có chút mong chờ. Về phần Kim Trạch Tuấn, có phải là của người Trường Sinh Điện hay không? Bùi Nguyên Minh không quan tâm. Cách chương.